Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 370, buông xuống tố minh giới. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư Viêm Dương chạy nhanh tìm tới Ổ Quang cùng Vương An, làm cho bọn họ chiếu cố hảo Lâm Tiên Thành. Hiện tại tân trò chơi cùng tân điện ảnh nhiệt độ không giảm. Hơn nữa lại có Tử U Nữ Vương chống lưng, thái cổ cảnh kinh sợ quá, không ai dám quấy rối. Ổn định phát triển đó là, còn có, chân nhân tú đệ tam kỳ cũng là làm tốt, chờ thêm trong thời gian ngắn, tìm cái thời cơ tuyên bố thượng tuyến đó là, Cửu Khô nghe nói tin tức, cũng là trước tiên tới rồi, ở thích đáng an bài hảo hết thảy sau, Viêm Dương liền chuẩn bị xuất phát. Rốt cuộc, thượng một lần La Tuy cùng thi nhân đi qua Lam Vương Phủ. Lam Tử Di cũng cho hắn Lam Vương Phủ tọa độ cùng vị trí. Đã có thể ở Lâm đi ra môn khi đụng phải Lam Tử Di, Lam Tử Nguyệt hai tỷ muội, còn có cõng bọc hành lý, lôi kéo màu gan heo Cố Nam Phong cùng với kia ba cái tố minh giới người. Công tử, ta phải về nhà. Riêng hướng ngươi tới chào từ biệt. Viêm Dương còn chưa nói cái gì, Lam Tử Di dẫn đầu mở miệng, đa tạ Viêm công tử đối tiểu muội mấy ngày này chiếu cố. Tử Nguyệt vô cùng cảm kích. Lam Tử Nguyệt hướng về Viêm Dương khom người hành lễ, phía sau ba gã tố minh giới người cũng là khom lưng nhất bái. Đối với này tình huống, Viêm Dương cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, Cố Nam Phong này lại là có ý tứ gì? Sẽ không thật sự đi theo đi đoạt lấy thân đi. Nam Phong, Viêm Dương gật gật đầu, nói hai câu lời khách sáo. Mặt sau liền truyền đến Bạch Kính Đình tiếng la. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Cố Nam Phong hít hít nước mũi, quay người lại thấy Bạch Kính Đình chạy chậm mà đến. Tiểu tử ngươi sẽ không thật sự đem, đừng làm việc ngốc. Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc hôn, người lại như thế nào thích nhân gia cũng đừng làm việc ngốc. Biết không, Bạch Kính Đình đem Cố Nam Phong kéo đến một bên, nhỏ giọng dặn dò nói, yên tâm đi biểu ca, ta biết nên làm như thế nào, ta đã hỏi thăm qua, Tử Di gia cũng ở tố minh giới, thật sự không được nói, ta liền vận dụng gia tộc lực lượng. Tử Di tuyệt đối không thể gả cho nàng không thích người. Cố Nam Phong một bộ lời thề son sắt bộ dáng, xem Bạch Kính Đình thẳng lắc đầu. Ngươi đã quên, ngươi chính là đào hôn ra tới, không sợ trở về bị ngươi ra ra cấp lột ra. Bạch Kính Đình nhắc nhở hắn. Cố Nam Phong vừa nghe, tức khắc kéo xuống mặt. Ai, đến lúc đó rồi nói sau. Ta thích Tử Di. Không nghĩ làm nàng quá không thoải mái. Thật sự không được nói. Ta liền đáp ứng cưới kia Lam gia người đâu. Chỉ cần gia gia có thể ra tay cứu cứu nàng. Chẳng sợ từ đây không còn gặp lại. Cố Nam Phong nói nơi này. Vẻ mặt không tha nhìn về phía bên kia. Cùng Viêm Dương cáo từ Lam Tử Di. Ha ha, ta biểu đệ thật là trưởng thành. Ta tin tưởng. Hết thảy đều sẽ chậm rãi hảo lên. Nếu, ta là nói nếu, có thời gian đi Bạch gia giúp ta nhìn xem ta cha mẹ. Đến nỗi ta tin tức, ngươi hẳn là biết làm sao bây giờ. Coi như ta sớm tại mấy năm trước liền chết ở bên ngoài. Bạch gia thủy quá sâu, ta không nghĩ lại đưa bọn họ liên lụy tiến vào. Bạch Kính Đình một phách Cố Nam Phong bả vai. Nhìn đã tiếp cận hắn thân cao thân biểu đệ dặn dò nói. Yên tâm, ta đã biết, cậu mợ ta đều sẽ tuyệt đối bảo mật. Ai cũng không nói cho, ta ngươi còn chưa tin sao? Cố Nam Phong vỗ chính mình bộ ngực lời thề son sắt cam đoan nói. Bạch Kính Đình trực tiếp cho Cố Nam Phong một cái bạo lật. Chính là bởi vì ngươi ta mới không yên tâm, ngươi cái này miệng rộng tử. Bạch gia, Cố gia ai không biết. Cố Nam Phong ngượng ngùng dùng sức xoa chính mình cái trán. Rồi sau đó rất là nghiêm túc nhìn về phía Bạch Kính Đình. Biểu ca, người thật sự tính toán đời này đều không trở về nhà sao? Liền tính giận dỗi, này đều mau 8 năm, cũng không sai biệt lắm. Nhìn Cố Nam Phong muốn nói lại thôi. Bạch Kính Đình lắc lắc đầu, người biểu tỷ ta còn không có tìm được. Hơn nữa lần này, trong nhà sở che giấu vị kia, lại phái người tới giết ta. Nếu không phải Viêm công tử cứu giúp, người khả năng sẽ không còn được gặp lại ta. Chuyện này còn không có xong đâu. Tư Toàn tỷ sao, thật nhiều năm không thấy. Biểu ca, người yên tâm đi, biểu tỷ nàng nhất định còn sống. Đối với Bạch gia sự, Cố Nam Phong không phải thực hiểu biết, cảm giác thực phức tạp. Bạch Kính Đình gật gật đầu, cũng không hề nói thêm cái gì. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, các ngươi là trực tiếp sẽ Lam Vương phủ sao? Bên này Viêm Dương hỏi. Ân, Lam Tử Nguyệt nhìn thoáng qua Lam Tử Di, rồi sau đó gật gật đầu. Lam Tử Di đồng dạng gật đầu đáp ứng. Thật tốt quá, ta có thể cùng các ngươi đồng hành sao? Ta yêu cầu đi một chuyến Lam Vương phủ. Viêm Dương không khỏi một trận kinh hỉ. Như thế tới nay, tuyệt đối có thể dư lại rất nhiều thời gian. Tình huống hiện tại thực sốt ruột, không chấp nhận được nửa điểm kéo dài. Kia, hảo đi, Lam Tử Nguyệt gật đầu đáp ứng. Có thể cùng Viêm Dương đồng hành, Lam Tử Di cũng thật cao hứng. Rốt cuộc này có thể là cùng sư phụ cuối cùng một đoạn ở chung thời gian. Hơn nữa nàng cũng biết Viêm Dương đi là vì cái gì. Nhất định là kia đoạn thời gian chú lưu tại nhà nàng một tháng thi nhân tỷ cùng La Tuy hai người. Viêm Dương cửu khô, Lam gia tỷ muội, ba gã siêu tầm tiểu đội. Đúng rồi, hơn nữa Cố Nam Phong cái này kẹo mạch nha. Tám người như vậy đi lên phản hồi Tố Minh giới con đường. Một đoạn này lộ rất dài, muốn vượt qua bất đồng truyền tống trận, khu vực, tránh né nhân tộc đại năng, đương trải qua 15 thiên. Tám người vượt qua bất đồng loại hình truyền tống trận, thậm chí vực môn, cũng chính là thiên tự hào truyền tống trận đều có 2 tòa. Tại đây một ngày, tám người từ truyền tống trận chung đi ra. Rốt cuộc đi tới Tố Minh giới. Tố Minh giới rất lớn, linh khí cũng thực sung túc. Nơi này sơn xuyên vô số, linh khí chi nùng, thậm chí một ít địa phương khó đều có loại sền sệt cảm giác. Tố Minh giới, Tố Minh tộc chỉ là một cái khái quát, cùng cổ giới giống nhau lớn nhỏ, sinh hoạt vô số cường giả. Tố Minh giới tuy là một giới, nhưng lại phảng phất một viên độc lập đại tinh giống nhau. Viêm Dương đám người ở vượt qua cuối cùng một cái vực môn khi, trước mắt xuất hiện một mảnh biển sao, liền phảng phất vũ trụ trung thiên thạch mang giống nhau. Dựa theo Lam Tử Di theo như lời, đó là một loại khác loại giới môn, là Tố Minh giới lịch đại mấy vị tôn giả dùng đại thần thông sở thiết chí một loại kết giới. Viêm Dương xem sau không thể tưởng tượng, đương một trận đầu váng mắt hoa sau, tám người rơi xuống đất xuống dưới, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh linh khí nồng đậm thiên địa. Cổ mộc lang lâm, một mảnh xanh ngát, các loại núi lớn phi thường bao la hùng vĩ, từng điều trắng xóa thác nước buông xuống, cao tới mấy trăm hơn 1000 trượng, sinh mệnh hơi thở phi thường nồng đậm, loại cây phồn đa. Các loại chim quý thú lạ lui tới, phảng phất đi tới thái cổ hồng hoang trước cảnh tượng, đại địa nồng đậm, sinh cơ bừng bừng, Viêm Dương lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, có cổ đằng dài đến hơn 10, vòng qua vài tòa ngọn núi, càng có đại thụ có thể so với đại nhạc, tủng nhập cao thiên trung, vô số man thú hoành hành, ở trên mặt đất, ở rừng già trung gào giống. Hung cầm dương cánh đánh thiên, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đây là Tố Minh giới, một cái liền tiên giới chư tiên đều kiêng kỵ đại giới. Lại nói tiếp, Viêm Dương còn cùng Tố Minh giới có chút sâu xa đâu. Ngày xưa Viêm Dương phụ thân Viêm Lâm cùng La Tuy tao ngộ thiên đế, thiếu chút nữa ngã xuống, chính là cổ giới chung. Linh hỏa nhất tộc tôn giả cùng với tố minh giới một vị tôn giả cứu giúp. Lúc này mới có tu la giới cùng yêu giới kéo dài. Linh hỏa giới vị kia tôn giả, Viêm Dương gặp qua, lúc trước tiểu mạt bị khi dễ. Long tộc mà đến, được xưng là đại thiết trước, cái kia chính là. Chỉ tiếc lúc trước Viêm Dương không như thế nào phản quan hệ. Hắn liền rời đi. Đến nỗi tố minh giới vị này, Viêm Dương xác thật là không biết. Thỉnh Baidu một chút, ném thư võng, cảm tạ thân nhóm duy trì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,